Rất vui mừng được gặp lại tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Và ngày hôm nay quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 8, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò đến từ tác giả Chabubi. Quý vị thân mến, sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với quá nhiều nước mắt, bị chồng phản bội, ngoại tình, thậm chí là lợi dụng nữa, bên cạnh đó lại còn gặp áp lực từ người mẹ chồng, cuối cùng thì Nhi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Và vào lúc này thì số phận đã run rủi khiến cô gặp được Dũng, một người đàn ông thành đạt điển trai. Liệu rằng đây có phải là sự bù đắp mà ông trời đã dành cho cô, hay lại tiếp tục là một thử thách nghiệt ngã nữa? Ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được lý do vì sao mà Dũng ở tập truyện trước anh lại gặp tai nạn và bất ngờ nhập viện như vậy. Cũng bên cạnh đó, ở tập truyện này thì sóng gió lại tiếp tục ập đến với Nhi khi mà cô phải đối mặt với Thảo, người yêu cũ của Dũng, và cũng như đối mặt với gia đình của Dũng nữa. Liệu rằng gia tộc hào môn này có thể nào chấp nhận một cô gái đã từng qua một đời chồng như cô hay không? Câu trả lời như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành, để chúng ta cùng nhau lắng nghe trọn vẹn bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ, cũng như là đón nghe tiếp một bộ truyện mới có tên gọi Giá Của Nước Mắt đến từ tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Chabubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau một hồi nói chuyện với người bên kia thì cô xác định đúng là anh. Nghe từng lời cô ấy miêu tả, chân tay của cô dường như rụng rời, tim thì như có ai đó bóp chặt lại. Lúc đó không hiểu vì sao cô rất muốn khóc, giống như một đứa trẻ. Không chần chừ, cô chạy như bay ra khỏi nhà, hỏi han mãi mới đến được phòng anh đang nằm. Cô từ từ mở cửa bước vào. Anh đang nằm ở đó, vẻ mặt xanh xao trông thấy. Nhìn anh thì lòng của cô đau xót từng hồi. Rõ ràng là sáng nay anh vẫn khỏe mạnh cơ mà, sao bây giờ xảy ra cớ sự như vậy chứ? Cô định để yên cho anh ngủ thì ai ngờ đâu anh lên tiếng trước. Em đến rồi sao? Anh... sao lại thế này chứ? Bác sĩ nói bị bệnh gì vậy? Bác sĩ chưa nói nguyên nhân, thế nhưng mà anh đau tim quá. Mà em cũng học ngành y mà. Hay là em kiểm tra giúp anh đi. Cô từ từ tiến lại cạnh anh, đưa tay đặt lên lồng ngực trái của anh. Anh khẽ nhăn mặt, thế nhưng mà thực ra thì trong lòng đang vô cùng hạnh phúc. Anh đau ở đây á? Ừ đúng rồi, chỗ đấy đấy. Thế ngoài chỗ này ra còn đau ở đâu nữa không? Chỗ này thì sao? Có đau không? Ừ có. Thế còn chỗ này thì sao? Có. Cô chỉ đến chỗ nào thì anh kêu đau ở đó. Cô nhíu mày rồi hỏi. Sao anh vừa bảo đau ở tim cơ mà? Bây giờ động đến chỗ nào cũng đau cả vậy? Thì có tim là đau nhất. Nói rồi thì anh nhăn mặt đưa tay lên ngực của mình tỏ vẻ đau đớn. Cô lại nhíu mày rồi hỏi anh. Thế tim của anh nằm bên phải á? À, chẳng biết sao bây giờ nó chạy qua đau bên phải ấy. Liệu có khi nào anh bị bệnh gì đó nghiêm trọng không nhỉ? Phủi phủi cái mồm của anh. Thế bác sĩ đã cho anh làm kiểm tra những gì rồi? Có kết quả chưa? Kiểm tra hết rồi, thế nhưng mà chưa có kết quả. Thế anh đã ăn gì chưa? Anh không thèm gì cả ấy. Anh chỉ thèm cháo lưới thôi. Cái gì cơ? Lưới lợn á? À, thôi được rồi, tôi đi mua về nấu cho anh. Bất ngờ thì anh kéo cô lại, hôn chụt lên môi cô một cái. Cô vội vàng ngồi dậy, lớn giọng nói. Anh vẫn khỏe như vậy, chắc là tôi về đây. Chưa kịp đứng lên thì bác sĩ đi vào hỏi. Cô là người nhà cậu Dũng sao? Cô đi theo tôi. Anh hớn hở nói với bác sĩ. Đúng rồi à, cô ấy là vợ tôi đấy. Vợ ơi, đi xem bác sĩ dặn dò gì nhé. Cô nghe xong thì lườm anh. Bác sĩ giục cô lên, bất đắc dĩ cô phải đi theo. Sau khi cô đi khỏi thì trợ lý của anh cũng bước vào. Sếp à, anh còn gì dặn dò tôi nữa không ạ? Không có đâu. Cậu cứ về đi. Có gì thì tôi sẽ gọi sau. À đúng rồi. Chuyện tôi nằm viện, đừng để bố mẹ tôi biết đấy. Vâng, tôi biết mà. Anh yên tâm đi. Nói xong rồi thì cậu trợ lý cũng rời đi. Anh nằm trên giường bệnh, mừng thầm đắc ý nhớ lại cách đây 3 tiếng trước khi nói chuyện với Tiến. Cô ấy vẫn không chịu tin tôi đấy. Thế ông tính sao đấy? Thế còn sao nữa? Sẽ chinh phục đến cùng chứ sao? Mà tôi bảo này, kế thì hơi cũ tí thôi. Thế nhưng mà ông muốn thử lòng Nhi không? Nói rồi thì Tiến bày cách cho anh. Sau một hồi đắn đo thì anh cũng gọi điện cho trợ lý của mình, hỏi về lịch trình mấy ngày sắp đến. Sau khi trợ lý thông báo không có lịch trình nào quan trọng thì anh mới vui vẻ nói. Bệnh viện XX mà chúng ta đã đầu tư, nói với họ làm thủ tục nhập viện cho tôi đi. Sao à? Sếp bị làm sao thế? Bảo thế nào thì cứ làm như vậy đi. Vậy là chưa đến một tiếng đồng hồ thì anh đã nhập viện thành công. Nghĩ đến đó thôi thì nét mặt của anh không giấu được sự vui sướng. Cứ nghĩ đến cảnh được bàn tay mềm mại của cô chăm sóc mà anh bật cười thành tiếng. Ôi giời ơi, ai nằm viện mà có người thương chăm sóc đâu mà biết. Anh quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tiến đang bước đến gần. Anh nháy mắt nói với Tiến. Cái cảm giác này đúng là thú vị phết. Mà tôi phải công nhận cái bà nào trang điểm cho cậu cứ như là sắp tèo thật đấy. Này này, coi chừng nghiệp quật thật đấy nhá. Gớm, cậu mà cũng biết sợ cơ đấy. Thế bây giờ tôi phải làm sao đấy? Nói với bác sĩ cho về đi. Ừ nhờ, chăm sóc ở nhà dễ bề hành động hơn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, cô từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh Tiến thì cô mỉm cười nói. Ơ, anh Tiến, anh vừa vào chơi à? Ừ, anh vừa vào xem bạn của anh thế nào. Mà như này, em cứ liều liều chăm sóc bạn anh giúp anh nhé. Chứ anh thấy nó xanh xao quá rồi đấy. Cô liếc mắt nhìn anh, lại nhớ đến những lời bác sĩ vừa nói khiến cô không khỏi đau lòng. Bác sĩ nói bởi vì anh làm việc quá sức, suy nhược cơ thể. Nhìn tổng quát thì thấy sức khỏe bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Cô có hỏi thêm, thế nhưng mà bác sĩ không nói rõ. Dạ vâng ạ. Mà gớm như bạn anh cũng đầy người chăm sóc rồi ấy. Cần gì em đâu. Em cứ nói thế chứ bạn anh, nó chỉ cần em thôi. Mà thôi, thế em xem nó ăn uống gì đi nhá. Anh tranh thủ qua thế thôi. Bây giờ anh còn phải đi có việc đây. Chăm sự nhờ cả vào em đấy. Ơ kìa. Nói rồi thì Tiến nháy mắt với Dũng. Hai người vẻ mặt đắc ý của người thắng lợi. Thêm anh muốn ăn gì? Để tôi đi mua cho. Anh không muốn ăn gì cả ấy. Anh chỉ muốn ăn em thôi. Này nhá, không có đùa đâu. Anh mà không ăn thì bao giờ mới khỏe lại được. Kể ra mà ốm, là được em chăm sóc thế này cũng sướng. Anh đúng thật là. Buổi tối hôm đó có người dù rất ghét ăn cháo, thế nhưng mà vẫn phải cố gắng nhắm mắt nhắm mũi ăn hết tô cháo. Có người lạnh lùng là thế. Ấy mà giờ khắc này giống như đứa trẻ cần làm đúng. Đến tầm 10 giờ thì cô nói. Thôi anh nghỉ đi, tôi về đây. Có gì sáng mai tôi qua nhé. Ấy, không được. Đêm nay thì em phải ở đây với anh chứ. Anh điên à? Tôi làm sao ở đây với anh được? Giống ngập ngừng rồi nói. Sao lại điên? Em có biết... Sao? Biết gì? Em có biết ở bệnh viện lắm ma không? Ở bệnh viện lắm ma lắm không? Em mà đi rồi còn mối mình anh ở đây. Tôi nhớ đâu mà nó nhìn thấy anh đẹp trai quá như thế này. Bắt cóc anh thì sao đây? Cô nghe xong thì tròn mắt nhìn anh rồi bật cười thành tiếng. Cái gì cơ? Con ma nào bắt được anh? Anh không bắt nó thì thôi ấy. Anh nói thật đấy. Em lại cứ không tin. Thôi được. Anh đang ốm yếu thế này, thế mà em nhẫn tâm để anh lại một mình. Thế rồi đêm hôm nhớ đồ anh có chuyện gì thì sao? Nếu như em muốn anh chết đi thì em cứ đi đi, mặc kệ anh cũng được. Anh đúng thật là, sao mà cứ tự chồi ảo mình như vậy? Đã như thế tôi mặc xác anh thật đấy. Nói rồi thì cô đứng dậy bước đi. Cô bước từng bước rồi lẩm bẩm nói, mặc kệ anh nhé, cho anh chết cũng được, tôi mặc kệ anh đấy, không thèm quan tâm đến anh nữa. Nhưng mà sao cứ cảm thấy bất an thế nhỉ? Sau đó cuối cùng cô cũng không đành lòng quay đầu lại. Anh vừa nhìn thấy cô thì vui như mở cờ trong bụng. Thế nhưng mà vẫn cứ giả vờ nói, anh cứ tưởng là em không quan tâm anh nữa chứ. Thôi thôi, anh muốn chết thì để tôi trả nợ cho anh đã. Đêm hôm đó, mỗi người nằm một giường. Nhưng mà cuối cùng nửa đêm, anh lại mò sang giường cô nằm, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Mà sao anh cảm thấy mình hạnh phúc quá như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, đã nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh. Cô giật mình bật dậy, bởi vì dẫu sao đây cũng đang ở trong bệnh viện. Ai ngờ đâu, ngồi chưa nóng chỗ, Thành đã kéo cô xuống nằm trở lại như cũ, rồi ôm cô thật chặt với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Tên Hâm này, buông tôi ra, có ai vào bây giờ đấy? Anh thách ai dám vào phòng lúc này đấy? Anh chốt khóa cửa rồi. Anh Hâm cũng vừa thôi, anh làm như thế bác sĩ làm sao vào thăm khám cho anh được? Cứ mặc kệ đi, ôm em thế này chính là thần dược. Anh điên à? Nhưng mà sao tối qua tôi nhớ tôi và anh mỗi người một giường cơ mà. Ờ nhờ, anh đã bảo rồi, bệnh viện này lắm ma lắm mà, thế mà em không tin. Đấy, em xem đi, ở đêm qua không biết con ma nào khỏe như thế bê được cả anh sang giường của em đấy. Anh đúng là đỉnh cao lươn lẹo. Mà hôm nay có vẻ như là anh khỏe hơn nhiều rồi đấy, sắc mặt tươi tắn hẳn ra. Ai nói với em như vậy? Anh vẫn đang rất đau đấy nhá. Cô xoay người lại đối diện với anh, cô nói, rất đau? Đau ở đâu? Chỗ nào? Để tôi xoa cho. Đây này, chỗ này, chỗ này, rồi cả chỗ này nữa. Chỗ này á? Cô đưa tay ấn nhẹ nhẹ, lòng của anh sướng rạo rực không thôi. Ừ đúng rồi đấy, cả chỗ này nữa, em xoa nhiều vào. Ấy ấy, cả chỗ này nữa. Ôi trời ơi, tự nhiên đau khắp cả người ấy. Cô liếc mắt lườm anh một cái rồi đập mạnh tay vào người của anh. Này thì đau này, anh đừng có tưởng tôi không biết, anh đang cố tình ăn vạ tôi nhé. Eo ôi, anh đi thế nhỉ, đánh cả phấn cơ đấy. Mà anh thuê hết có nhiều không? Lần sau bảo tôi trang điểm cho, tôi lấy rẻ thôi. Anh ngỡ người nghe cô nói. Thật không ngờ rằng kế hoạch của anh đã bị bại lộ. Thế nhưng mà anh vẫn mặt dày, giả vờ nói, em nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả ấy. Thôi thôi, không cần giả vờ nữa. Thế anh còn định lừa tôi đến bao giờ đây? Nói rồi cô đứng dậy thì anh kéo tay cô lại. Ấy, anh xin lỗi. Bởi vì anh rất cần sự quan tâm của em. Cô liếc mắt nhìn anh, dù có giận nhưng mà vẫn thấy thương nhiều hơn. Trăm ngàn lần cô không muốn gần anh, không muốn bản thân mình yêu anh, nhưng mà lại không tài nào kìm nén được. Nhất là mỗi khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia, mỗi khi muốn mở lòng thì cô lại phải suy nghĩ, anh là ai cơ chứ? Và cô là ai? Liệu rằng cô có xứng với anh hay không? Cuối cùng cho đến hôm nay, cô cũng đã vượt qua được mặc cảm của chính mình. Cô cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Cô thật sự đã yêu người đàn ông này. Có trời mới biết, lúc nghe tin anh nằm viện, khi đó cô sợ hãi lo lắng cỡ nào. Anh giống như tia nắng mặt trời chiếu xuống cuộc đời ảm đạm của cô. Cô không muốn tia nắng mặt trời duy nhất này phải vụt tắt. Anh có thật lòng yêu tôi không? Trần An Nhi, em nghe cho kỹ đây. Từ nay về sau, Anh sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương em, kể cả chính bản thân của anh. Bởi vì anh thực sự rất yêu em, thật lòng yêu em. Nghe những lời nói này, đôi mắt của cô đã mở lệ, cất tiếng nói đầy nghẹn ngào. Tạm cho anh cơ hội đấy. Cô vừa dứt lời thì anh cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của cô, rồi đem cô ôm chặt vào lòng, giống như cả đời này cũng không chịu buông tay. Mà cô giờ đây cũng không muốn lảng tránh. Cô muốn bỏ qua tất cả quá khứ để sống cho tương lai. Từ nay về sau, cô sẽ giữ vòng tay ấm áp này của riêng mình. Khuôn ngực vững chắc này cũng chỉ được phép mình cô tựa vào. Người đàn ông này có cả đời không muốn rời xa. Đúng là cuộc đời này, tình yêu quả đúng là một điều kỳ diệu. Cũng tại thành phố đó, có người đang tràn ngập hạnh phúc, thì cũng có người tức nghẹn đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Từ hôm ở nhà của anh trở về, Thảo đã khóc suốt cả mấy hôm nay. Khóc đến nỗi mẹ cô còn phải an ủi. Thôi, đừng khóc nữa. Trên đời này thiếu gì đàn ông đâu. Nhưng mà mẹ biết, con chỉ yêu một mình anh Dũng thôi. Tại sao ngày xưa mày ngu không biết được mà giữ? Thử hỏi trên đời này, còn có người nào vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quyền lực giống như nó không? Mẹ thật đúng là không hiểu ngày đó mẹ ăn cái gì mà ngu như vậy. Của ngon tận miệng, không biết điều mà hưởng. Mẹ, tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm chứ. Thôi nín đi. Nếu như mày còn niềm tin vào tình yêu của thằng Dũng thì kiểu gì cũng có cách thôi. Cách gì à mẹ? Con chỉ sợ cái con yêu nghiệt kia, nó bỏ bùa mê thuốc lũ anh ấy. Nó bỏ bùa hay không thì cũng có cách hóa giải thôi. Tôi ngồi đấy khóc lóc như vậy được tích sự gì? Con gái thông minh xinh đẹp, bản lĩnh của mẹ đâu rồi? Mẹ à, mẹ nghĩ cách giúp con với. Con nhỏ đó, nó cứ dính anh ấy như xàm ấy. Lúc này thì mẹ Thảo suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói. Dù sao thì nhà mình và nhà bên đó mối quan hệ từ trước đến giờ cũng rất tốt. Hơn nữa thì mẹ và mẹ của thằng Dũng cũng là bạn học cũ. Cứ để ngày mai mẹ liên hệ hỏi dò ý mẹ nó xem. Chứ mày thử nghĩ đi, gia đình người ta như vậy, làm gì để cho cái con nhỏ nhà quê đấy lại còn một đôi chồng nữa, bước vào dễ dàng như thế. Thì mẹ giúp con nhé. Được rồi, nếu như cách này không thành thì mẹ cũng chịu đấy. Dạ vâng ạ, mẹ của con đúng là tuyệt vời nhất. Nói rồi thì hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười sung sướng. Từ khi cô nhận lời yêu anh cho đến bây giờ, anh chỉ muốn khoe với cả thế giới về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà anh lại luôn bị cô kìm hãm lại. Hằng ngày thì cứ mở mắt đã có người chuẩn bị ăn sáng tình tươm. Trong mắt của anh dường như cô là tất cả. Tình yêu của hai người hạnh phúc đến nỗi ngay cả bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào. Tối nay giống như thường lệ, sau 10 giờ làm việc mệt mỏi với khách hàng xong, anh quay trở về chung cư cô đang ở. Anh cũng có đề nghị cô dọn qua sống cùng với anh, nhưng mà cô không đồng ý, và anh cũng rất tôn trọng ý kiến của cô. Thực ra đối với cô, nhà to hay nhỏ không quan trọng bằng việc hai người được ở cạnh nhau, yêu thương nhau và hiểu nhau. Vừa về đến nhà thì anh đã ôm chầm lấy cô. Cô cười nhẹ rồi nói. Anh đi tắm đi. Em tắm chưa? Em tắm rồi. Thế lại vào tắm chung với anh nhé. Anh lại hầm á. Tôi đi tắm đi. Cảo muộn đấy. Vậy thì em phải thay váy sắn lên giường nằm đợi anh đấy. Nghe anh nói mà cô ngừng chín cả mặt đấy, cô đáp. Anh hầm á. Tối nay đi ngủ sớm. Không đâu. Thế em định để cho anh chết bởi vì quá bí bách á? Khiếp. Hằng ngày hành hạ thân xác người ta đến thân tàn ma dại. Làm gì mà quá bí bách? Ai chết trước ai đây? Nhưng mà em cũng sướng cơ mà. Này! Đấy, nói dối không chớp mắt. Cô mỉm cười đẩy anh vào phòng tắm. Anh thì không nỡ buông tay cô. Cánh cửa nhà tắm đóng sập lại. Cô mỉm cười lên giường nằm lướt Facebook. Thì tình cờ thấy nít của Lê. Cô cũng tò mò ấn vào xem thử. Trên dòng thời gian cô ấy đăng tải cách đây 40 phút hình ảnh đứa nhỏ với dòng status "Miết yêu của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này". Cô thấy nhiều người bình luận chúc mừng lắm. Nghe cô ấy trả lời phần bình luận thì hình như là sinh non so với dự kiến. Kỳ lạ là ngày trước cô từng hận cô ấy là thế, ấy vậy mà giờ đây lại chẳng còn cảm giác gì cả. Căn bản quả báo đến quá sớm. Cô nghe đâu tuần sau thì mở phiên tòa của Huy. Trong lúc còn đang loài hoài suy nghĩ thì Facebook thông báo cô nhận được lời kết bạn từ nít có tên là Nguyễn Thanh Tâm. Xem hình đại diện thì là mẹ của Dũng. Trong lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ, anh từ trong nhà tắm bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô thì anh hỏi ngay. Em sao thế? Không có gì đâu. Chỉ là em đang nghĩ liệu rằng mẹ anh sau khi biết được hoàn cảnh của em thì có đồng ý cho em yêu anh không? Em cảm thấy bản thân của mình bây giờ thật sự không nỡ xa anh. Dũng nghe xong thì trong mắt tràn ngập ý cười thân tình, dịu dàng ngồi xuống ôm chặt lấy cô cúi đầu nói. Em yên tâm đi, mẹ anh ấy sinh ra trong một gia đình cũng khá khó khăn, bà rất thông cảm và thấu hiểu. Em không nhớ là hôm trước bà bảo anh sợ anh lại làm khổ con gái người ta sao? Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh nhẹ nhàng rồi hỏi. Không phải anh nói như vậy để em yên tâm đấy chứ? Ngốc à, anh thề đấy. Nói rồi Thanh đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của cô, từ từ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Mà cô lúc này cũng chủ động quấn lấy môi anh, buông bỏ hết tất thảy nỗi bất an trong lòng để hòa quyện cùng anh. Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt, tựa như đã không còn khoảng cách nào nữa, nên hai người cũng thoải mái rồi hòa quyện vào nhau. Khi bàn tay của anh tiến đến ngực cô, lúc này thì từ đôi môi của cô thốt ra tiếng kêu. Lúc này thủ thị từng câu nói như rót mật thẳng vào trái tim cô. Anh nói, từ nay về sau em không cần phải làm gì cả, việc của em chính là yêu anh và làm vợ anh. Ai đồng ý lấy anh chứ? Em dám không đồng ý á? Cô bật cười trong sung sướng. Trên môi cô, cổ cô, rồi cả cơ thể của cô yên dày đặc những nụ hôn ướt át của anh. Thực sự lúc này đây, cô cũng không muốn tránh né thêm gì nữa, chỉ muốn buông thả bản thân chìm vào cơn say tình ái với người đàn ông này. Mà anh, dưới dáng vẻ hấp dẫn cùng với những âm thanh yêu kiều của cô vang lên, khiến cơ thể của anh mỗi lúc một bùng cháy, động tác thì mỗi lúc một cuồng nhiệt. Lập tức, đem con rồng ngẩng cao đầu tiến quân thần tốc vào sâu bên trong. Anh mãn nguyện rồi nói, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa, phản chiếu những tia nắng vào trong căn phòng. Cô liếc nhíu mày, tỉnh dậy. Lười biếng dựa vào khuôn ngực của anh, tự động tìm tư thế thoải mái nhất, rồi im lặng lắng nghe từng nhịp đập trái tim của anh. Cô khẽ hít mùi hương trên cơ thể anh, mỉm cười, ngước nhìn khuôn mặt của anh vẫn đang say giấc. Vô thức đưa tay sờ nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt. Nhiều khi thì cô vẫn còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ, và cảm giác này thật kỳ diệu. Nghe đến đây trên môi cô tràn ngập nụ cười có một chút ngây ngốc. Thực ra thì anh cũng đã sớm tỉnh lại, nhưng mà vẫn không hề nhúc nhích, lặng lặng để ý người phụ nữ đang nằm trong lồng ngực của mình, mà trái tim của anh dường như muốn tan chảy. Cô rút cuộc cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Thế sáng nay vợ anh muốn ăn gì nào? Cô nghe giọng nói của anh thì ngạc nhiên hỏi. Anh tỉnh rồi á? Anh tỉnh lại được một lúc rồi. Vậy mà không chịu lên tiếng. Anh cười nhẹ rồi hỏi, em có mệt không? Ta anh thử nghĩ xem, có mệt không? Đêm qua anh tham lam, ăn hết em từ lần này đến lần khác, dường như là muốn rút sạch khí lực của em vậy. Thế ai bảo em hấp dẫn như vậy chứ? Thế bây giờ buông em ra được chưa? Chưa. Sao thế? Lại gì nữa đây? Anh đang ôm cả thế giới của anh trong tay, làm sao mà anh nỡ buông được? Cô nghe xong thì mỉm cười mở to mắt ngước nhìn anh. Còn chưa kịp nói câu nào thì một nụ hôn cuồng nhiệt tấn công thẳng xuống đôi môi mềm mại của cô. Bàn tay to lớn cũng từ từ di chuyển theo đường cong cơ thể cô xuống nơi tư mật. Anh đáng ghét. Buông em ra đi. Muộn rồi. Anh nghiền em lắm rồi ấy. Anh đúng thật là. Lúc này tại phòng tạm giam. Huy à, sao mày nhìn thấy con tiều tụy như vậy? Con có ăn được không đấy? Mẹ à, con thất bại thật rồi. Con yên tâm đi. Mẹ đã thuê luật sư giỏi nhất rồi đấy. Ông ấy nhất định sẽ có cách để cứu con thôi. Còn có cách sao mẹ? Con xong rồi. Xong thật rồi. Không đâu. Nhất định sẽ có cách. Con tin mẹ đi. Cùng lắm thì hôm nay mẹ sẽ đi tìm cái Nhi lần nữa. Chỉ cần nó giúp thì mọi chuyện sẽ xong thôi. Mẹ nói gì cơ? Mẹ đi tìm cô ta á? Cô ta đang hận con. Nhất định cô ta sẽ không giúp đâu. Mẹ nghĩ là nó không phải loại người bạc tình bạc nghĩa đâu. Nó bây giờ đang qua lại với cậu ta. Nhất định là nó sẽ nói được đấy. Mẹ à, mẹ có đang nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra với con là do cô ta đang trả thù con không? Ý con là chuyện con tham mô từ trước đến giờ đâu ai biết đâu. Thế nhưng từ khi con ly hôn với cô ta giờ cho sau lưng con. Cô ta đúng là rắn độc mà. Nếu như tất cả mọi chuyện là do con tiền nhân đó, mẹ nhất định khiến cô ta phải trả giá. Nhưng mà trước mắt, mẹ sẽ đi tìm nó nói chuyện một lần nữa. Con chịu khó, ở trong này vài hôm nhé. Huy khẽ gật đầu thở dài rồi hỏi. Mẹ, Lê sinh con rồi sao? Con gái giống ai thế à? Bà ngập ngừng nhìn Huy, cô nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Mẹ nhìn nó chẳng giống ai cả. Mẹ hỏi nó vài câu rồi nó nổi giận đùng đùng, ôm con bỏ đi rồi đấy. Nó mang theo cả thằng Bin nữa. Huy nghe xong thì sắc mặt thay đổi. Bất giác, khóe môi nở ra nụ cười mang cảm giác ớn lạnh. Buổi chiều hôm đó, cô có nhận lời đến trông quán cho Nhung. Bởi vì nhân viên của Nhung có việc, nghỉ đột xuất, phải về quê thế nên cô cũng không thể nào cùng với anh đi ăn tối. Trong lúc đang mùi mẫn, nhắn tin với anh thì Nhung trở về. Nhìn thấy trên môi cô không ngừng nở ra nụ cười ngọt ngào, khiến Nhung không khỏi cười theo. Ôi trời à, dạo này yêu đời thế nhở? Nhìn điện thoại rồi cười cười thế này chứng tỏ đang nhắn tin với chàng á. Ủa, bà về lúc nào đấy? Cứ như du hồn vậy. Gớm, chẳng qua bà cứ mải mê quá, có thèm để ý đến ai đâu. Mà cứ cái đà này không chừng người ta bê cả quán tôi đi đấy. Bà này, tôi đã ăn gì chưa? Hay là mình đi ăn nhé? Lát nữa thì tôi có hẹn với anh Tiến. Bà cũng xem về nấu cái gì ngon ngon cho anh giống đi. Quán tôi trông thêm lúc nữa thì cũng đóng cửa thôi. Cảm ơn bà nhé. Anh Dũng chắc lại đi hẹn với đối tác rồi. Mà thôi, tôi về trước nhé. Ừ, tạm biệt. Cô vừa bước chân về đến cửa nhà thì liền nhận được điện thoại từ một số lạ. Là giọng nói của một cô gái rất trẻ. Xin chào. Tôi là Thảo. Chúng ta đã từng gặp nhau. Cô có thể xuống dưới gặp tôi 15 phút được chứ? Xin lỗi. Tôi và cô không quen nhau. Thế nên không có lý do gì gặp nhau cả. Tôi đợi cô bên dưới. Tôi nghĩ tôi có rất nhiều cái về giống cần nói với cô đấy. Nói rồi cô ấy tắt máy. Cô cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có số của mình. Mặc dù cô đã cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời cô ấy nói, nhưng mà rồi cuối cùng lại không thể nào làm ngơ mà đứng dậy đi xuống. Chúng ta ra quán cà phê kia nói chuyện đi. Ừ. Thảo cười nhẹ, gọi ra hai ly cà phê sữa. Thái độ thì vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Còn cô, thẳng thắn hỏi vào vấn đề. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô cứ bình tĩnh, uống thử ly cà phê này đi. Cà phê này thanh giống ngày trước, thích lắm đấy. Tôi không có nhiều thời gian. Ồ, thế mà tôi lại cứ tưởng cô rảnh rỗi. Bởi vì dù sao cô đang thất nghiệp mà. Có phải không? Tôi thất nghiệp cũng không đến nỗi rảnh rỗi như cô. Sắc mặt của Thảo thoáng cứng lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Được thôi, nếu như cô đã thích thẳng thắn vào vấn đề thì tôi cũng hỏi luôn. Cô quen anh Dũng lâu chưa? Có quan trọng không? Tôi hỏi thế nào, cô trả lời như vậy đi. Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Cô? Hai người đã quan hệ chưa? Nực cười. Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đó? Ngớ ngẩn á? Với cô là ngớ ngẩn, nhưng với tôi, nó lại rất quan trọng. Cô có biết tôi yêu anh ấy nhiều thế nào không? Cô có biết chúng tôi đã từng rất yêu nhau không? Chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Tôi tin rằng anh ấy yêu cô chỉ là chọc tức tôi thôi. Cô tỉnh ngộ đi, nếu như cô không muốn đau khổ thêm nữa. Nếu như cô tự tin anh ấy yêu cô như vậy, thế thì tại sao lại đến đây tìm tôi? Mà tôi đang cảm thấy cô thiếu tự tin thì đúng hơn đấy. Cô? Cô biết gì mà nói? Cô tỉnh lại đi. Cô bây giờ đã là quá khứ của anh ấy rồi, cô hiểu không? Không. Cô có biết chỉ mới mấy tháng trước chúng tôi vẫn còn ngủ với nhau không? Ngay đến đây cô sững người lại. Thảo nói tiếp. Coi như tôi xin cô cũng được. Nhưng mà xin cô, đừng cướp đi người đàn ông ấy của tôi, được không? Đừng tham lam cướp chồng tôi như vậy. Cô nói gì thế? Tôi không cướp ai cả. Và tôi đặc biệt rất dị ứng với người thứ ba, bởi vì hôn nhân của tôi tan vỡ phần lớn là do người thứ ba. Nhưng mà cô tỉnh lại đi. Mọi thứ cũng chỉ toàn do cô tưởng tượng ra mà thôi. Sao cô biết là tôi tưởng tượng? Cô còn chưa hiểu Dũng bằng một phần của tôi đâu. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ là anh ấy hết yêu tôi? Nói thẳng ra, cô bên cạnh Dũng cũng chỉ vì tiền thôi, không đúng sao? Được rồi, vậy thì cô ra giá đi. Cô cần bao nhiêu để rời xa anh ấy? Bọn nghèo hèn các cô cần gì khác ngoài tiền đâu. Thảo vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Từ bao giờ mà cô được phép định giá về tôi vậy? Cả hai ngước mắt nhìn về phía Dũng. Phải, anh đang đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn Thảo. Nhưng mà khi liếc mắt nhìn cô thì ánh mắt hết thảy dịu dàng. Lúc này thì Thảo chau mày, liếc mắt qua nhìn cô. Cô dám gọi anh ấy ra đây á? Thôi đi Thảo, đủ rồi đấy. Cô đừng như một diễn viên đóng phim hài cho người ta xem nữa. Nếu như cô là một người phụ nữ thông minh thì nên biết chấp nhận sự thật đi. Chúng ta đã kết thúc từ một năm về trước rồi. Anh nói gì chứ? Kết thúc tất cả? Em không tin. Cô đúng là một người phụ nữ vừa mù quáng lại vừa ngu dốt. Anh vừa nói gì cơ? Anh nói anh ngu dốt. Thảo hét lên trong nước mắt. Anh không buồn trả lời, rút 500 nghìn để lên bàn rồi kéo tay cô rời đi. Vừa đặt chân về đến nhà thì anh liền nói. Em đừng nghe cô ấy nói bậy như vậy. Anh và cô ấy thực sự đã không còn gì cả. Cô cười nhạt đưa tay lên miệng của anh che lại. Em tin anh. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ Thanh vẫn hôn cô giống như thường lệ. Anh nằm bên cạnh cô một lúc thì cũng phải dậy làm việc, bởi vì ngày mai có cuộc họp rất quan trọng. Trước khi đi Thanh còn hôn lên tóc cô một cái, rồi mới ôm laptop ra ngoài phòng khách để làm việc. Cô đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh. Đó là tin nhắn từ Zalo. Điện thoại của anh ngay đầu giường cạnh cô. Từ trước đến giờ cô rất tôn trọng quyền riêng tư của anh, cũng đành bụng không bận tâm đến. Thế nhưng mà vô tình trong một thoáng liếc mắt, cô nhìn thấy màn hình hiện lên tin nhắn của mẹ với nội dung. Bố con đã sắp xếp lịch xem mắt của con với cô gái tên Ngọc Mai rồi đấy. Nghe đâu là con nhà thứ trưởng đấy. Đọc xong dòng tin nhắn đó, trái tim cô dường như bị bóp nghẹn lại. Một cảm giác chua xót lan tràn toàn thân. Cô nhìn anh ngoài phòng khách đang hăng say làm việc. Rồi thì cô tự hỏi chính mình. Mình là ai? Và anh là ai chứ? Cô suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều. Và nỗi ám ảnh phụ huynh không đồng ý đến bây giờ vẫn khiến tâm can của cô nhức nhối. Rồi bỗng nhiên tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cho cô bừng tỉnh. Cô ngước mắt thì đã nhìn thấy anh ngay trước mặt. Sao em chưa đi ngủ đi? Hay là hôm nay thiếu hơi của anh thế nên ngủ không ngon á? Không đâu. Mà thôi, anh làm việc tiếp đi. Em đi ngủ đây. Nói thì nói như vậy thôi, chứ trong lòng của cô đang vô cùng khó chịu. Chẳng biết sao từ lúc cô đọc được dòng tin nhắn đó, cơ thể của cô bực tức khó chịu không thôi. Thậm chí, lúc anh ôm lấy cô từ phía sau, hoặc kéo vai áo cô xuống, cô lại còn khó chịu nói. Hôm nay em mệt lắm. Để yên cho em ngủ đi. Bỗng nhiên thì cô cáu một cách không lý do như vậy, cũng khiến anh ngạc nhiên. Vậy nhưng mà anh vẫn dịu dàng nói. Em không khỏe đâu. Quay ra đây anh xem nào. Không, anh ngủ đi. Thế anh lại làm gì khiến em giận á? Không có. Cô thấy anh im lặng nên cô càng hầm hực. Nhiều lúc thì cô cũng còn khó hiểu chính mình nữa. Có những ngày khó ở một cách kỳ lạ. Một lát sau đó cô nhìn thấy anh ngồi dậy ra ngoài một lúc. Cô khẽ nhíu mày nhìn theo. Trong lòng còn đang mắng thầm anh vài câu thì anh xuất hiện. Trên tay là hai ly kem vị dâu mà cô thích nhất. Anh biết hôm nay trời oi bức thế nên vợ anh hơi bốc hỏa một tí. Nhưng mà không sao. Ly kem này sẽ thay anh làm dịu mát tâm hồn của em. Nghe những lời anh nói, cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Một con người xuất thân cao quý như anh, hoàn hảo như anh, lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương cô như vậy sao? Khiến cô thực sự có cảm giác đang nằm mơ. Cô không kìm lòng được, cất tiếng hỏi. Có ai từng nói với anh rằng, anh rất hoàn hảo chưa? Anh mỉm cười đặt hai ly kem xuống bàn, kéo cô ôm vào lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng, mơn trớn, gương mặt xinh đẹp của cô. Nhẹ nhàng đáp. Có, nhưng mà anh không quan tâm. Anh thực sự rất có sức hút với phụ nữ. Đương nhiên cô gái nào gặp anh cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi dáng vẻ của anh. Em đang ám chỉ đến cô gái mà mẹ anh nói sao? Em không cố ý đọc tin nhắn đâu. Và đó là lý do em giận dỗi vu vơ với anh sao? Đâu có. Lại còn nói là không nữa. Sau cùng biết là không cãi được nữa, cô khẽ gật đầu thở dài. Anh thì bật cười thành tiếng, âm thanh đầy vui vẻ. Cô gái ngốc nghếch của anh à? Anh lại còn cười á? Anh cười bởi vì em cũng biết ghen rồi đấy. Ai thèm ghen? Ai mà nói dối thì làm vợ anh nha. Anh... Ánh mắt thâm thúy của anh như chìm đắm trong ánh mắt của cô. Bị anh liên tục chọc gào như vậy khiến cô bật cười. Và không khí xung quanh cũng trở nên rộn rã. Trong trái tim cô không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cố làm ra vẻ nghiêm túc, thế nhưng không thành. Đang trong lúc hai người vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh có điện thoại kìa. Cứ mặc kệ đi em. Không, anh nghe đi. Không nhớ có việc gấp đấy. Anh thấy như vậy đành thở dài với tay lấy điện thoại, nhìn lướt qua dãy số trên màn hình anh nói. Là mẹ anh. Cô vội vàng để anh ra khỏi người mình, nhíu mày nhìn anh ý nói anh nên nghiêm túc. Mẹ, thế giờ này mẹ gọi cho con có việc gì vậy? Rồi đấy, bây giờ có người yêu rồi, quên cả mẹ rồi á. Đâu có đâu mẹ. Thế vụ bố con sắp xếp đi xem mắt, con tính sao? Mẹ, mẹ cũng biết là con thực sự rất yêu An Nhi mà. Chúng con thật lòng yêu nhau. Vậy nên rất mong mẹ tác hợp cho. Ái chà, thế mà con nên tin những lời này do cậu con trai của mẹ đang nói ra không vậy? Kìa mẹ, con thực sự nghiêm túc đấy. Thôi được rồi, ngày mai đưa cô ấy qua nhà gặp mẹ nhé. Gặp mẹ á? Tớ còn làm gì ngạc nhiên như vậy? Mày không ăn thịt con bé đâu. Thế nhá. Anh vừa tắt máy thì quay sang nói với cô. Em nghe thấy chưa? Mà anh muốn gặp con dâu tương lai rồi đấy. Anh. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Em không cần chuẩn bị gì đâu. Bởi vì em là cô gái mà anh yêu và chọn để lấy làm vợ rồi. Trong tim cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào, ngọt không để đâu cho hết đấy. Thực ra ngay từ đầu cô cũng rất sợ mẹ của Dũng sẽ giống như mẹ của Huy. Tuy nhiên, cô không dám nói ra. Không muốn ở trước mặt của anh nhắc về gia đình chồng cũ. Và lại càng không muốn gợi nhớ cuộc hôn nhân thất bại kia nữa. Lúc này thì cô chỉ muốn cùng anh yêu thương nhau một cách đơn thuần thôi. Mỗi sáng sớm thôi mà ánh nắng mặt trời đã nhuộm vàng cả thành phố. Sau khi ăn sáng xong thì anh liền lái xe đưa cô rời khỏi nhà. Và cô cũng lờ mờ đoán ra được nơi anh định đến. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trong lòng của cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Trên đường đi thì một tay của anh lái xe, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cô không buông ra, dù chỉ là một phút. Dần dần thì xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Phải nói là ngôi biệt thự rất rộng lớn, không khác nào cung điện cả. Ở trước sân vườn, cô nhìn thấy hệ thống vòi phun nước tự động đang bật lên tưới nước vào bãi cỏ xanh rộng lớn. Còn có cả một vườn hoa, cực kỳ quy mô nữa. Khi xe dừng lại thì bảo vệ lập tức chạy ra mở cửa xe. Anh sau khi xuống xe rồi thì vẫn nắm chặt lấy tay của cô, dịu dàng nói vài câu trấn an cô, rồi hai người tiến thẳng vào bên trong. Trong nhà thì cô nhìn thấy bố mẹ anh đều đang ngồi đọc báo buổi sáng. Người giúp việc thì đang tất bật lau dọn trong dàn bếp. Bố mẹ, con đưa bạn gái đến rồi à? Cô nhìn hai người, vội vàng cúi đầu chào. Cháu chào hai bác à? Mẹ của anh khẽ mỉm cười gật đầu với cô. Thế nhưng mà trái lại, bố của anh thì sắc mặt không vui và rất nghiêm túc. Bà nói, cháu ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Rồi bà kêu lớn, Thiếm Trương, thế mang cho tôi cốc nước cam nhé. Anh từ từ giới thiệu. Bố mẹ, đây là An Nhi, là cô gái mà con chọn để lấy làm vợ. Bố anh nghe xong thì hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô rồi hỏi, thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 26 tuổi ạ. Cháu làm nghề gì? Dạ, cháu học về ngành điều dưỡng ạ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Ông hỏi đến đây thì bà liền cười nói, kìa ông làm cái gì mà hỏi con bé cứ như điều tra tội phạm vậy? Mà đúng thật, nhìn ánh mắt của ông cùng với loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra khiến cô cảm giác mình bị thẩm vấn trước tòa vậy. Bỗng nhiên cô lại có sự liên tưởng đến những gia tộc lớn cô hay được đọc trong ngôn tình. Cuối cùng thì sau đó ông mới đứng dậy rời khỏi. Định nói điều gì đó với ông thì mẹ của anh vội vàng kéo tay của anh ngăn lại. Không biết có phải là cô nghĩ nhiều không, mà dường như cô có cảm giác anh và ông không hề hợp nhau cho lắm. Anh và cô ngồi nói chuyện với mẹ anh một lát thì anh cũng phải đứng dậy rời đi đến công ty tham dự cuộc họp cổ đông quan trọng. Lúc này thì căn phòng chỉ còn lại cô và bà. Áp lực nặng nề đè nén trái tim cô, khiến có lúc cô cảm giác hít thở thôi cũng trở nên khó nhọc. Cháu uống nước cam đi. Dạ vâng ạ. Cháu mời bác ạ. Được rồi, cháu cứ tự nhiên nhé. Dạ vâng. Nhìn ở ngoài thì cháu xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Bà đã vào Facebook kết bạn với cháu. Tôi không biết là cháu có biết bác không nhỉ? Dạ, cháu có ạ. Ồ, mà nghe thằng Dũng nói cháu và bác cùng quê à? Dạ vâng ạ. Hai lần cháu gặp anh ấy ở quê. Nghe anh ấy nói đưa bác về quê à? Cái thằng này, hóa ra là nó về quê có chủ đích á. Chứ bình thường bác nhờ nó hơi khó đấy. Bố con nó mà, suốt ngày chỉ có công việc thôi. Nghe bà nói đến đây thì cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô cười nhẹ rồi đáp. Dạ vâng ạ. Thế bác có hay về quê không ạ? Bố mẹ bác cũng mất cả rồi. Anh em họ hàng bây giờ chủ yếu ở trên này. Bác cũng ít khi về lắm. Khi nào mà có ngày giỗ hay đám xá gì đấy quan trọng thì bác mới về thôi. Dạ bác. À đúng rồi, trưa nay ở lại đây ăn cơm cùng với bác nhé. Cháu... Không cần phải ngại. Thực ra thì bác cũng không quá quan trọng hoàn cảnh đâu. Bác thì cũng xuất thân trong nghèo khó, bác hiểu chứ. Hơn nữa thì bác tin vào lựa chọn của con trai bác. Nghe bà nói như vậy, cô xúc động lắm. Vậy là Dung nói đúng. Cô định lên tiếng thì ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào gọi lớn. Tâm! Bạn còn nhận ra mình không đấy? Thì á? Mẹ bé Thảo đấy mà. Bạn học cũ thời đại học của mình đấy mà. Tốt quá! Cứ tưởng là bạn quên mình rồi chứ. Vào trong nhà uống nước đi. Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nở ra nụ cười khẩy, rồi rất nhanh cười cười rồi hỏi. Cô gái này là... À, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái thằng Dũng đấy. Theo phép lịch sự thì cô cũng chào người phụ nữ đó. Một lát sau cô đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Khi vừa bước ra ngoài được vài bước, cô nghe rất rõ tiếng người phụ nữ kia nói. Này, tôi hỏi thật nhé. Không phải là vì cái Thảo nhà tôi đâu. Mà cậu định xác định cho cái con bé này đến với thằng Dũng sao? Sao thế? Có chuyện gì á? Cậu biết, con bé này đã ly dị một đời chồng chưa? Mà con trai của cậu tài giỏi, hoàn hảo như thế kia. Thiếu gì gái đâu. Có phải đâm đầu vào cái loại như vậy? Ai nói với cậu như thế? Thế con trai của cậu không nói gì với cậu sao? Cẩn thận, nếu không thì nhà cậu bị nó lừa đấy. Hôm đó, tôi nghe cái Thảo nói, nó sợ thằng Dũng bị lợi dụng. Chứ cậu thử nghĩ mà xem. Phụ nữ ly hôn chồng chưa được năm, thế mà đã háo hức đi tìm người mới. Mà này nhá, con trai của cậu hoàn hảo thế kia, lại đi yêu con bé này. Tôi sợ có khi nó đánh bùa con trai cậu đấy. Bọn này bây giờ kinh lắm, không đùa được đâu. Đặc biệt là mấy đứa nhà quê, nghèo xác nghèo sơ, lại thường ôm mộng giàu sang đấy. Mẹ của Thảo nói đến đây thì mới biết là mình lỡ lời, bởi vì chợt nhớ ra là bà cũng xuất thân từ vùng quê nghèo. Mẹ Thảo vội vã nói. Tôi cũng là có lòng tốt, khuyên cậu như vậy thôi. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Không lại nghĩ tôi dìm con gái người ta để nâng con gái của mình lên. Mẹ giống nghe xong ngước mắt nhìn về phía cô và ánh mắt đầy nghi hoặc. Khoảnh khắc đó, miệng của cô cứng lại, cổ họng thì nghẹn đắng, nhịp tim cứ như thế đập thình thịch tăng cao. Cố gắng nén lại tâm trạng, cô bình tĩnh nở ra nụ cười tiến gần hai người. Và điều cô không ngờ đến, khi vừa ngồi xuống thì mẹ giống đã đưa cô ly nước cảm mát. Cảm nhận sự ấm áp từ bà đến tận trái tim cô. Nhìn bà đang mỉm cười với mình, cô khẽ đáp. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu không cần khách sáo. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng là người nhà mà. Nói xong thì bà quay sang nhìn mẹ Thảo rồi lên tiếng. Thi này. Nếu như mà trưa nay cậu sảnh, thì ở lại đây, dùng bữa với gia đình của mình nhé. Hôm nay là lần đầu tiên thằng Dũng đưa bạn gái về ra mắt, nên cả nhà có làm mâm cơm nho nhỏ đấy. Mẹ Thảo nghe xong ngớ người nhìn bà. Thật sự là không dám tin vào những gì mắt của mình đang nhìn thấy. Mẹ của Thảo định nói ra những suy nghĩ trong đầu, nhưng mà sau cùng thì lại nuốt ngược trở lại, cười gượng rồi đáp. Thôi, trưa nay thì mình cũng có việc. Tôi hẹn cậu dịp khác nhé. Được rồi, vậy thì đành hẹn cậu dịp khác vậy. Trước khi rời đi thì mẹ Thảo còn nói. À đúng rồi, Tâm này. Cậu nhớ suy nghĩ kỹ lời mình nói đấy. Cảm ơn cậu. Nhưng mà mình tin con trai của mình. Vậy á? Thế thôi mình về nhé. Được rồi, cậu về cẩn thận đấy. Sau khi mẹ Thảo đi rồi thì bà mới quay sang nói với cô. Ba ngày thằng Dũng khen cháu nấu ăn giỏi lắm á. Dạ, cháu cũng chỉ là biết chút chút thôi ạ. Thế có khi là trình độ nấu ăn của anh Dũng đỉnh hơn cả cháu ấy. Như vậy là cháu có lộc ăn hơn bác rồi đấy. Bác còn chưa được con trai của mình nấu cho bữa nào đây. Tuổi thân ghê gớm ấy. Còn nhiều dịp mà bác. Để cháu vào bếp phụ bác nấu ăn nhé. Ok. Nói là phụ thế nhưng bữa hôm nay chủ yếu do cô đảm nhiệm. Bà cũng đứng bên cạnh, loanh quanh nhặt rau. Khi mà các món ăn gần xong xuôi thì cô mới hỏi bà. Chắc là bác cũng biết, cháu từng trải qua một cuộc hôn nhân đúng không ạ? Vậy bác có ngại gì không ạ? Thực ra thì trong thâm tâm bà mẹ nào cũng muốn có một cô con dâu hoàn hảo. Kể cả ngày xưa mẹ chồng của bác cũng như vậy. Nhưng mà so với mong ước của bản thân thì hạnh phúc của con trai mình mới là quan trọng. Bác thì bác không có thành kiến gì với cháu cả. Bác cũng chưa bao giờ đặt ra cho mình mẫu con dâu lý tưởng. Thế nên cháu cứ yên tâm và thoải mái đi. Nghe bà nói như thế, cô lại có một chút ngỡ ngàng. Quả thực là bà rất khác so với những người phụ nữ khác. Cách bà trả lời rất thẳng thắn, nhưng mà cũng rất đi vào lòng người. Bà nghiêng đầu qua một bên, chợt nhìn thấy anh đứng cách đó không xa. Trong mắt của bà thoáng tia vui vẻ, mỉm cười lên tiếng. Rồi, anh định đứng đó xem mẹ có mắng mỏ gì vợ tương lai của anh không á? Cô giật mình quay người lại. Lập tức thì hai mắt sáng ngời lên khi nhìn thấy anh đang từ cửa bước vào. Vừa đi thì anh vừa nói. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con trai mình thôi. Bây giờ thì con phải quan sát xem mẹ có làm khó vợ con không. Cô xấu hổ đỏ mặt nhìn anh. Bà thì bật cười thành tiếng. Đấy, ít hôm nữa có vợ rồi thì bà mẹ này đi vào dĩ vãng luôn ấy. Kìa mẹ, đâu có đâu. Mẹ không thể nào so sánh như vậy. Mà mẹ thấy tài nghề nấu nướng của vợ con có đỉnh không? Ôi gớm. Thôi thôi, mẹ khen rồi anh à, anh không cần phải nói nữa. Thôi anh đi thay đồ đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Dạ vâng ạ. Mà bố đi ăn cùng với đám chú Thành nên không về nhà ăn cơm đâu mẹ. Được rồi, cứ kể ông ấy. Bữa cơm hôm ấy thực sự rất ngon. Càng tiếp xúc với mẹ anh nhiều thì cô càng cảm nhận bà dễ tính hơn cô tưởng. Lại còn rất có khiếu hài hước nữa. Ăn cơm xong thì anh cũng xin phép đưa cô về. Trước khi về thì bà còn dặn dò cô hôm nào rảnh rỗi đi mua sắm cùng với bà. Về đến nhà thì anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ. Em đã được tiếp xúc cùng mẹ. Chắc hẳn là nỗi bất an trong lòng sẽ bớt đi đúng không? Em không biết nói sao cả. Nhưng mà mẹ anh cảm giác rất thân thiện. Còn bố anh, em không cần quan tâm đến ông ấy. Và cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ cần biết mẹ của anh rất thích em. Thế nên mới ngồi nói chuyện với em lâu đến như vậy đấy. Anh nhẹ nhàng trấn an tinh thần của cô. Cô thì cũng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng có một chút lo lắng mơ hồ khi nghĩ về bố của anh. Sau khi ngủ trưa cùng cô một giấc thì anh cũng rời đi, để đến gặp luật sư chuẩn bị cho vụ kiện sắp đến. Còn cô, sau khi anh đi khỏi thì cũng thức giấc. Khi còn chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng bước chân xuống giường chạy về hướng cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, nghiêm túc nhìn cô rồi nói. Cô có phải là An Nhi không? Dạ vâng. Anh tìm tôi có chuyện gì không ạ? Mời cô xuống bên dưới. Chủ tịch đang đợi. Cô ngạc nhiên rồi hỏi lại. Chủ tịch á? Đúng rồi. Chủ tịch chính là bố của cậu Dũng. Vừa bước vào quán cà phê, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nhanh chóng nhìn thấy bố của Dũng đang ngồi bên bàn gần cửa sổ. Người đàn ông kính cẩn nói. Mời cô. Cảm ơn anh. Hít một hơi thật sâu, cô từ từ bước chân về phía của ông. Cháu chào bác ạ. Cháu ngồi xuống đi. Nói rồi thì ông giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra một cốc nước cam. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Ông đưa mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc rồi hỏi. Thế cháu quen con trai của ta lâu chưa? Dạ, từ lúc quen cho đến nay 6 tháng ạ. Vậy thì cháu đã tự tin, hiểu hết về nó chưa? Nói rồi thì chưa để cô lên tiếng, ông đã nói tiếp. Con trai của ta Ta nuôi từ bé, thế nên ta rất hiểu. Nó là đứa cả thèm chóng chán. Thế cháu có tự tin nó sẽ yêu cháu cả đời không? Cô nghe xong thì không có ý định giấu giếm những suy nghĩ trong lòng. Cô nói thẳng. Dạ thưa, cháu không biết tương lai ra sao, nhưng mà hiện tại cháu rất tin anh ấy. Anh ấy không phải là người như vậy à? Bất cứ ai khi yêu cũng đều khẳng định như thế cả. Trên đời này thì cứ không phải hai người yêu nhau thì đến được với nhau đâu. Nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố. Và ta hẹn cháu ra đây, chắc chắn có chuyện muốn nói. Ta cũng không muốn dài dòng nữa. Ta yêu cầu cháu từ bỏ thằng Dũng đi. Hai đứa sinh ra không phải để dành cho nhau đâu. Cô nghe ông nói như vậy thì bất chợt khựng lại. Cả toàn thân dường như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến tận tâm can. Bác trai à? Ta có rất nhiều lý do để phản đối cuộc hôn nhân này. Ta cũng không phải là quá quan trọng giàu nghèo. Mẹ thằng Dũng cũng là người con gái vùng quê nghèo khó. Thế nhưng bà ấy đến với ta khi chưa trải qua cuộc hôn nhân nào cả. Còn cháu là gái đã có một đời chồng, thế nên cũng đừng so sánh với bà ấy. Nếu như ta hay mẹ nó đều đồng ý, nhưng mà còn dòng tộc nữa. Cháu không sinh ra trong một dòng tộc lớn thì cháu không thể nào hiểu được áp lực và gánh nặng của nó đâu. So với việc để con cái mình không vui, ta mong con trai của mình bình yên trong cuộc đời thôi. Nghe đến đây thì quả thực cô không hề tức giận ông. Ông nói cũng đúng mà. Một gia đình giàu có sẽ rất khó có thể chấp nhận một cô gái đã nghèo lại còn trải qua một đời chồng nữa. Hơn nữa thì cô cũng cảm nhận được sự khổ tâm và lo lắng của ông khi nói đến Dũng. Cô nhìn ông một hồi, nhẹ nhàng hạ thấp giọng xuống. Cháu biết từ đầu đến cuối cháu đều không xứng với con trai của bác. Thế nhưng mà tụi cháu thật lòng yêu thương nhau à? Sinh ra trong một gia đình giàu có, được cái này phải mất cái khác. Kết hôn không đơn giản là sự yêu thương nữa. Nếu như cháu muốn tốt cho nó thì hãy rời xa nó. Và ta không muốn nó nặng lời với một cô gái. Nhưng mà nếu như cháu cứ kiên quyết ở bên nó thì lúc gì hậu quả thế nào, cháu đừng hối hận đấy. Cháu nên nhớ, ta là người nói được thì sẽ làm được. Thấy cô im lặng suy nghĩ, ông nói tiếp. Đừng vì một tình yêu mà phải để cho người mình yêu trả cái giá quá đắt như vậy. Khi đó thì tình yêu sẽ biến thành sự ích kỷ đấy, cô gái à. Cô nhìn ông, ánh mắt khi ông nói vô cùng quả quyết, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thậm chí trên đường về cô vẫn nhớ như in giọng nói và thái độ của ông. Ta mong cháu là một cô gái biết điều. Trở về nhà mấy ngày hôm sau, cứ suy nghĩ đến những lời bố Dũng lại khiến cô không thể nào yên lòng. Cô không dám nói cho anh biết việc mình đi gặp bố của anh. Nhưng lúc cảm thấy quá bức bối thì cô chỉ còn cách tìm đến Nhung thôi. Sau khi vào phòng thì yên lặng ngồi trên ghế sofa. Cô bất ngờ tựa đầu vào vai của Nhung rồi nói. Bà đừng có hỏi tôi điều gì cả nhé. Cứ yên lặng, để cho tôi tựa vào một tí thôi. Quen biết cô đã lâu như vậy, và Nhung chưa từng thấy bộ dạng này của cô bao giờ cả. Kể cả lúc cô ly hôn Huy cũng không hề đến mức này. Thế nhưng mà Nhung không dám hỏi gì nhiều cả. Lặng yên nhìn vẻ mặt buồn bã thê lương của cô. Một lúc sau đó quả nhiên, cô cũng chẳng thể nào kìm nén được nữa, rơi nước mắt. Từng giọt lệ dâng tràn, rơi từng giọt chảy dài xuống gò má, rồi thấm cả vào bờ môi mặn đắng. Tiếng khóc của cô không lớn, thế nhưng mà những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, có thể nhận thấy nội tâm của cô đang bị đè nén cỡ nào. Đúng như thế, cô đã cố gắng kìm nén mấy ngày nay. Cô cứ tưởng rằng trải qua cuộc hôn nhân thì cô có thể thông song đối mặt với mọi chuyện. Nhưng không. Từ lúc cô nhận được yêu cầu của bố Dũng, cô nhận ra từ bỏ anh là điều không hề dễ dàng. Mãi sau đó thì Nhung mới dám lên tiếng hỏi. Thế anh Dũng lại làm gì có lỗi với bà? Không. Thế sao hôm nay lại khổ như thế? Nhung à. Giọng nói run rẩy của cô khẽ vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy đau lòng. Ừ, tôi nghe đây. Có phải là tôi không xứng với anh Dũng không? Ôi trời à, thời đại nào rồi, xứng không xứng gì ở đấy. Quan trọng là hai người thật lòng yêu nhau. Và bà thật sự yêu anh Dũng có phải không? Đúng vậy, tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi đã cố gắng trốn tránh tình cảm này, nhưng mà tôi đã thất bại. Khi đã yêu rồi, làm sao mà khống chế nổi cảm xúc nữa? Bà yêu anh Dũng, và anh ấy cũng yêu bà. Như vậy thì có gì sai đâu. Thật sự là tôi không biết làm gì bây giờ nữa. Tôi thật sự không muốn rời xa anh ấy. Bà không hiểu đâu. Chúng tôi không thể bên nhau. Này, thế ai vừa nói gì với bà? Cô khẽ thở dài, Nhung nói tiếp. Hai người yêu nhau thì đến với nhau. Điều đó không có gì là sai cả. Nhưng mà anh ấy hoàn hảo như vậy, trong khi tôi là gái một đời chồng. Thế có khi nào anh ấy chỉ là nhất thời say nắng, muốn thân thể của tôi không? Nói đến đây cô khẽ nở ra nụ cười khổ. Nhung thấy như thế thì nói lớn. Tôi nói thật chứ, nhìn mắt ông Dũng là biết chân thành với bà cỡ nào. Bà đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Khi yêu rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Cô nghe những lời nói đó thì bất giác ngây người mất vài giây. Làm sao mà cô có thể nói hết tất cả sự việc cho Nhung hiểu đây? Duyên phận đã sắp xếp như vậy. Có lẽ chỉ cần một người đau là đủ rồi bà. Ơ hay, cái bà này, thế hôm nay làm sao lại cứ toàn nói mấy lời khó hiểu như vậy? Tối nay tôi ngủ lại đây với bà nhé. Tôi mệt quá, tôi đi ngủ trước đây. Nhung nghe xong thì khẽ thở dài. Cô không nói thêm gì nữa, cũng không khuyên nhủ. Cô nghĩ chắc là Nhi đang có lý do nào đó thì mới như vậy. Đêm hôm đó thì Dũng gọi cho cô không được, rồi sau đó gọi cho Nhung. Nhưng mà cô nhất quyết không cho Nhung nghe máy. Ngủ một giấc sau mấy đêm dài trằn trọc, buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong trạng thái khỏe khoắn hơn một chút. Bà tỉnh rồi á? Xuống dưới nhà ăn sáng nhé, tôi vừa nấu xong đấy. Bà chưa đi làm sao? Bây giờ vẫn sớm mà. Cảm ơn bà nhiều nhé. Cái gì mà khách sáo quá như vậy? Thế nhưng mà tối qua bà ở đây làm cho ai đó lo sốt vó đấy. Tôi không chừng cả đêm qua đi lục tung cả thành phố để tìm kiếm bà đấy. Cô khẽ cười lắc đầu. Tôi thấy là bà có trí tưởng tượng giỏi lắm rồi đấy. Thật chứ tưởng tượng gì? Bà không tin ra ngoài xem đi. Ai đó đang đậu xe ngoài cổng kia kìa. Quả đúng như lời Nhung nói. Lúc cô ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng ở đó. Nhìn thấy cô thì người trong xe mở cửa kính bước xuống. Thân hình cao lớn dưới ánh nắng mặt trời đổ bóng xuống mặt đường vô cùng mạnh mẽ. Em đây rồi. Thế sao em đến nhà Nhung mà không thèm nói với anh một câu thế? Em có biết cả đêm qua anh mất ngủ vì đi tìm em không? Cô nhìn anh, trong lòng thì rõ đau, thế nhưng vẫn cố gắng thờ ơ rồi nói. Đó là do anh tự làm khổ mình thôi. Nếu như không tìm thấy em thì anh có thể đi ngủ cơ mà. Cần gì làm quá mọi chuyện như vậy? Nhi, em vừa nói gì đấy? Em nói lại lần nữa anh nghe xem. Khẽ chào mày, cô cũng không có ý định giải thích gì cả, cô nói. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói rồi cô bước đi. Ánh mắt thì cố gắng tỏ vẻ chán ghét anh, khiến cho anh thực sự cảm thấy khó chịu. Nhi, em đứng lại đã. Cô dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía anh. Anh thì không nói không rằng tiến đến, nắm lấy cổ tay của cô kéo vào trong chiếc xe, đóng sầm cửa lại. Về đến nhà thì cánh cửa vừa đóng lại, anh hỏi. Rốt cuộc, anh đã làm gì khiến em giận như vậy? Em nói đi. Anh không làm gì cả. Vậy thì tại sao em lại dùng thái độ đó với anh? Vì em thích. An Nhi, nếu như anh đã thích em nói thẳng, vậy thì anh nghe cho rõ đây. Thực sự thì em vẫn chưa quên được Huy. Những ngày qua em ở với anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu, và cũng là để trả thù Huy bởi vì đã phản bội em thôi. Thật lòng xin lỗi, bởi vì đã khiến cho anh bận tâm như vậy. Thỏa mãn nhu cầu để trả thù Huy á? Dũng nghe như vậy thì sắc mặt thay đổi trở nên xám xịt. Anh hỏi lại. Trong lòng thì dâng lên một cảm giác đau đớn, giống như vừa bị ai đó giáng xuống một đòn chí mạng vậy. Phải đấy. Tất cả chỉ có như vậy thôi. Tôi không tin. Anh không tin cũng được. Nhưng mà đó là sự thật đấy. Dũng đưa tay nắm vào hai bả vai của cô. Ánh mắt của anh đau khổ rồi hỏi lại. Nhi à, nhìn thẳng vào mắt của anh đi. Em nói đi. Em đang đùa với anh á? Cô không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì thực ra lúc này trái tim cô như đang muốn rỉ máu. Toàn bộ tâm trí đau đến tê liệt. Cô lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cơ thể của cô, cố gắng nói từng chữ rõ ràng. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là mình không nên lợi dụng anh như vậy. Nói rồi cô xoay người lại, tiến thẳng đến tủ quần áo, rồi mang tất cả quần áo của mình bỏ vào trong chiếc vali. Nhi, em định làm gì vậy? Tôi nghĩ là mình không còn lý do ở lại đây nữa. Anh không cho phép em đi đâu cả. Anh giữ tôi lại, có ích gì không? Khi mà trái tim của tôi không thuộc về anh. Câu hỏi đó của cô khiến cho anh sững người. Bàn tay từ từ buông ra khỏi người cô. Ánh mắt của anh ngập tràn đau khổ nhìn cô. Có trời mới biết, cả đêm qua bởi vì không thể nào liên lạc được với cô, vì sợ cô ra ngoài gặp chuyện không may, anh đã lái xe cả một đêm như vậy, tìm cô giống như một kẻ khờ. Anh còn quên hết tất cả, thậm chí quên mình là ai, chỉ vì anh muốn được ôm cô vào lòng và nhìn thấy cô vẫn an toàn. Giờ đây khi nhìn thấy thái độ xa cách của cô, ánh mắt lạnh lùng của cô, anh rất đau. Anh khó nhọc hít một hơi thật sâu rồi nói. Em thực sự chưa quên được hắn sao? Phải đấy. Được rồi. Nếu như ở cạnh tôi, em không hề cảm thấy hạnh phúc như vậy, không thể nào quên được hắn, vậy thì tôi sẽ để em ra đi. Nghe anh nói như thế thì bỗng nhiên cảm xúc trong cô vỡ òa. Cô muốn bật khóc giống như một đứa trẻ, thế nhưng mà cô cố gắng không cho phép mình rơi nước mắt. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Mình đến với nhau là vì tình yêu, là vì tự nguyện. Nếu như một trong hai đã không còn tình cảm nữa, đã không còn hạnh phúc nữa, vậy thì tôi chấp nhận để cho người đó ra đi. Rõ ràng là anh đang làm đúng ý của cô cơ mà. Thế nhưng mà cớ sao trái tim cô lại khó chịu đến như vậy? Sau khi nhìn thấy cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi, thì việc khiến cô bất ngờ nhất chính là An Nhi. Giọng nói của anh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Bàn tay kia cũng đặt nhẹ lên bả vai của cô rồi xoay người cô lại, từ từ nói. An Nhi à, chúng ta đừng như vậy nữa, được không? Cô nghe xong thì sững người lại. Anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô chờ đợi câu trả lời. Dũng, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng mà xin anh, hãy quên tôi đi. Vậy là em vẫn nhất quyết muốn rời xa tôi sao? Cô gật đầu thì anh liền nở ra nụ cười khổ. Tôi biết, người đầu tiên thì bao giờ cũng khó quên. Tôi cũng đã cố gắng để bù đắp những tổn thương cho em. Nhưng mà tiếc là tôi lại không đủ khả năng khiến cho em hạnh phúc. Từng lời anh nói giống như từng mũi dao cứa thẳng vào trái tim cô vậy. Đau không thể nào tả hết. Cô gượng cười rồi đáp. Dù sao, cũng cảm ơn anh. Nếu như hôm đó không có anh thì làm sao tôi biết được cái gì gọi là chung cư cao cấp, có đúng không? Mong anh sớm tìm được cô gái thích hợp với anh. Nói rồi thì cô kéo vali bước đi. Cô sợ tránh mình còn đứng thêm ở đây nữa thì sẽ không thể nào chịu đựng được. Cô bước ra đến cửa thì anh hỏi lớn. Tôi muốn hỏi em câu cuối. Em đã từng rung động với tôi chứ? Chưa từng. Anh nghe xong thì đứng yên ở đó, Thân hình cao lớn dường như có chút cô độc khi nhìn về phía cô. Bóng dáng của cô đang khuất dần sau bức tường. Hai người, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng mà lại giống như xa cách nhau vạn dặm vậy. Cô vẫn bước từng bước nặng trĩu, những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Trái tim cô dường như có tảng đá lớn đè nặng. Trong đầu chỉ toàn những lời nói của anh và hình ảnh của anh thôi. Làm sao cô có thể nói cho anh biết rằng, anh à, em cũng yêu anh nhiều lắm. Một tuần sau thì cô cũng về quê. Mấy ngày nay, Nhung liên tục hỏi cô lý do chia tay, nhưng mà cô lại không nói. Quả thực chia tay anh xong thì những tháng ngày tiếp theo trôi qua không hề dễ dàng. Đặc biệt là cứ mỗi đêm về cô lại nhớ anh ra xít, nhớ đến phát điên. Mấy tháng nay, dường như cô đã quen với sự tồn tại của anh, nên khi thiếu anh thì giống như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống vậy. Cô đã thay sim điện thoại mới, thậm chí còn không dám vào Facebook, bởi vì sợ vô tình lại nhìn thấy những hình ảnh của anh sẽ khiến cô không thể nào chịu đựng được. Những đêm dài trôi qua, một mình cô ôm nỗi muộn phiền bởi vì nhớ anh, nhớ một người mãi mãi không thuộc về mình. Nhìn lên bầu trời cao, anh giống như những vì sao kia, thấy trước mặt nhưng mà chẳng bao giờ có thể chạm đến. Sao giờ này còn chưa ngủ thế? Mẹ à, sao thế? Dạo này mẹ thấy sắc mặt của con không tốt đâu. Thế suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy? Dạ, không có gì đâu mẹ. Chỉ là suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Con đang không biết có lên Hà Nội làm hay không, hay là về quê luôn. Nếu như cảm thấy Hà Nội bon chen quá, vậy thì về quê cũng được con à. Rồi thì mẹ nhờ bác Tấn xem thế nào thì xin giúp con vào làm bệnh viện huyện cũng được. Dạ vâng à. Thế thôi ngủ sớm đi con. À, mẹ này. Sao thế? Bố ngủ rồi à mẹ? Ừ, ngủ rồi. Mà bố con cũng biết chuyện con ly hôn rồi đấy. Vậy bố bảo sao hả mẹ? Bố không nói gì cả. Nhưng mà con yên tâm đi. Dạ vâng ạ. Bắn đi một tháng sau đó, cô cũng được xin vào làm tại bệnh viện của huyện. Buổi đầu tiên đi làm, thế nhưng hôm nay, bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu vô cùng. Mà không chỉ hôm nay đâu, mấy ngày gần đây cô đều có dấu hiệu như vậy. Hôm đó vừa tiêm xong cho bệnh nhân thì cô lại bị ngất đi. Cho đến khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh. Em tỉnh rồi á? Chị à, em không biết vì sao buổi đầu tiên đi làm lại yếu ớt như vậy nữa. Bởi vì em có thai, thế nên sức khỏe tất nhiên phải thay đổi. Sao cơ à? Chị vừa nói gì cơ? Cô kinh ngạc hỏi lại. Em có thai rồi đấy Nhi à. Em bé của em được 7 tuần, có tim thai rồi đấy. Nghe những lời nói này, cô không biết là mình ngẩn người trong bao lâu. Mãi sau khi chị đồng nghiệp lay người cô thì cô mới bừng tỉnh. Nhi, Nhi à, em có sao không? Chị à, em mang bầu thật á. Ơ, thế em không biết sao? Đây này, phiếu siêu âm của em đây. Cô nhìn kết quả siêu âm thì đúng là cô đã mang thai. Đúng là trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ lớn lên từng ngày. Thế mà cô lại không hề hay biết. Đứa bé này chính là kết quả bên nhau đến kiệt sức của hai người. Cô không biết là mình nên vui hay nên buồn. Nhưng mà dù sao thì cô cũng cảm ơn ông trời đã một lần nữa cho cô biết cái cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ. Cô hứa với bản thân, hứa với lòng, dù có ra sao thì cũng nuôi con nên người. Chuyện cô mang thai, cô cũng không dám nói với mẹ cô ngay. Cuộc sống của cô cứ như thế trôi qua nhẹ nhàng cho đến ngày Nhung gọi cô lên thành phố, nói chuẩn bị cho hôn lễ của Nhung. Cô cũng cố gắng xin phép nghỉ ở bệnh viện 2 ngày. Buổi tối hôm đó chuẩn bị đồ để về lại nơi có quá nhiều kỷ niệm ở đó. Cô thực sự rất nhớ Hà Nội và nhớ cả anh nữa. Nhiều lúc thì cô tự hỏi không biết anh có nhớ cô giống như cô đang nhớ anh không? Đã yêu ai khác ngoài cô chưa? Đã nắm tay ai khác và đã hôn ai khác chưa? Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi thì lại khiến trái tim cô quặn thắt. Hà Nội vẫn như vậy, vẫn nhộn nhịp là thế, vẫn đẹp lộng lẫy như vậy. Có điều rằng anh đã không còn là của cô nữa. Cô bắt taxi theo đúng điểm Nhung đã hẹn. Kỳ lạ, cũng không biết sao hôm nay cô ấy lại hẹn cô ở nhà hàng nữa. Vừa đến cửa nhà hàng thì nhân viên đã hỏi họ tên của cô, rồi đưa cô đi thẳng lên lầu trên. Mà cô cũng để ý, hôm nay thì nhà hàng lại không hề có khách, dường như là có ai đó bao trọn quán vậy. Khi cô vừa bước chân lên đến tầng 2, ánh đèn vụt tắt, khiến cô không khỏi căng thẳng. Còn chưa kịp định hình được điều gì thì ánh đèn bỗng dừng vụt sáng. Chỉ là không ngờ trước mắt của cô chính là Dũng. Anh đang đứng ở đó, cách chỗ cô không xa, vừa vặn 5 bước chân. Ánh mắt của anh nhìn cô mang theo bao nhiêu tình ý, lại còn có một chút oán trách và đau đớn. Dưới ánh sáng màu vàng lung linh, anh mặc bộ tây trang màu trắng, cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhìn người đàn ông cao lớn kia, nước mắt của cô thi nhau chảy xuống. Sau một khắc, anh bước nhanh về phía cô, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng, dùng sức ghì lấy cô giống như sợ mất đi một vật vô cùng trân quý. Gặp lại anh sau những ngày dài mong nhớ, cuối cùng thì cô cũng không thể nào khống chế được tình cảm trong lòng, ôm chặt lấy anh, hệt như cách mà anh đã từng ôm cô. Cô gái ngốc, em còn định trốn chạy cho đến bao giờ nữa? Từ nay về sau, có chết, anh cũng không bao giờ buông tay em. Dũng à, em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa. Tại sao em lại như vậy? Tại sao lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế? Em có biết những tháng ngày vừa qua anh đau khổ đến nhường nào không? Đã có những lúc anh phát điên bởi vì nhớ em đấy. Dũng, em... Bây giờ thì em đừng nói gì cả. Em cũng không có quyền rời xa anh nữa. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Bố mẹ anh đã nói tất cả sau khi chuyến đi công tác bên Pháp của anh vừa rồi kết thúc. Bố mẹ anh đã nói tất cả. Đúng như vậy. Bố anh làm như vậy chỉ là để thử lòng em thôi. Chỉ là muốn xem người con gái đó có thật lòng yêu anh và thật lòng vì anh hay không thôi. Nói như vậy có nghĩa là... Ngốc à, nghĩa là từ giờ chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Nói rồi thì anh quỳ xuống trước mặt của cô, từ từ lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn màu đỏ, lôi trong đó ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh dịu dàng rồi nói, chiếc nhẫn này chỉ có một, và cũng giống như trong tim anh chỉ có em thôi. Trần An Nhi, em có đồng ý lấy anh không? Cô cúi xuống nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chân thành kia, gật nhẹ đầu. Cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong giọt nước mắt. Thực sự là cô vẫn chưa dám tin tất cả mọi thứ trước mắt là sự thật. Cô cười nhẹ rồi đáp. Em đồng ý. Đeo nhẫn xong cho cô, anh liền đứng dậy ôm chặt lấy cô, từ từ cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng đó. Đúng lúc này thì một bản tình ca hạnh phúc vang lên. Bất ngờ, còn có cả những tiếng vỗ tay và giọng nói reo hò. Chúc mừng hạnh phúc nha. Cô giật mình buông tay ra khỏi người anh. Ngoảnh lại thì đã nhìn thấy Nhung và Tiến đứng ở phía sau. Cô chỉ tay với Nhung. Nhung nháy mắt với cô. Khóe môi của ai cũng tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Bất ngờ thì Tiến cũng quỳ xuống dưới chân của Nhung cười nhẹ rồi nói. Anh thì không giàu có như Dũng. Và cũng không đẹp trai như Dũng. Cũng không có kim cương phiên bản duy nhất như Dũng. Nhưng mà anh có trái tim này dành tặng cho em. Làm vợ anh nhé. Nhung hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Tiến. Mặc dù trong lòng vô cùng hạnh phúc, thế nhưng mà vẫn cứ núng nỉu rồi nói. Thế là cầu hôn ké? Ké đâu? Ở đây gọi là một công đôi việc. Lúc này thì cả bốn người bật cười thành tiếng. Buổi tối hôm đó là một buổi tối với những ánh nến lung linh huyền ảo, với những bản tình ca lãng mạn, và ngay cả không khí cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào hạnh phúc. 3 năm sau, một ngày đẹp trời mùa xuân, bầu trời trong xanh, khí hậu mát mẻ, Vậy mà đã thấm thoát 3 năm cô và anh về chung một nhà. Hai người đã có một cậu con trai đầu tiên. Tên đầy đủ là Hoàng Anh Tú. Tên ở nhà là Cusin. Và theo như dự đoán, lớn lên sẽ làm khổ con gái nhà người ta bởi vì vẻ ngoài quá điển trai, còn hơn cả bố nó nữa. Tại công viên gần nhà. Cusin ơi, đi từ từ thôi con, cào ngá đấy. Cô một tay ôm bụng bầu, miệng thì liên tục gọi tên Cusin. Một lát sau thì anh cũng từ đâu chạy ra ôm lấy Cusin cười tươi rồi nói. Cusin của bố, bố về với con rồi đây. Tới hôm nay Cusin ở nhà với mẹ có ngoan không đấy? Em vừa đón Cusin bên nhà ông bà nội về đấy. Ơ, thế ông bà đi du lịch về rồi sao? Bố mẹ về rồi, thế mà anh không biết á? Thì từ ngày có em và Cusin, anh cứ như là người thừa ấy. Ghen tị với cả vợ con kia kìa, lêu lêu nhá. Cô vừa nói dứt lời thì Cusin chạy thẳng về phía trước, rồi không may va phải chiếc xe lăn, khiến thằng bé ngã nhòi xuống đất. Cusin à, con không sao chứ? Cô ngẩng mặt lên nhìn người ngồi trên chiếc xe lăn. Cô hồng thì ngàn đắng khi nhìn thấy mẹ chồng cũ của mình. Bà nhìn thấy cô thì liền vội vàng quay mặt đi. 3 năm rồi, bà đã thay đổi quá nhiều, từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc. Lâu rồi không gặp bác, bác khỏe chứ ạ? Bác nghe cô nói như vậy thì hai hàng nước mắt cứ như thế tuôn rơi, nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp. Cảm ơn, bác vẫn khỏe. Nói rồi thì bà liếc mắt nhìn cô xin, cười nhẹ rồi hỏi. Đứa bé này mấy tuổi rồi? Đáng yêu quá. Dạ, bé được 3 tuổi rồi. Nhanh thật đấy. Như vậy là đã 3 năm rồi sao? Vâng ạ. Chuyện ngày xưa, cho bác xin lỗi cháu nhé. Thực sự thì bác hối hận lắm rồi. Cũng cảm ơn vợ chồng cháu đã xin giảm án cho thằng Huy. Năm xưa thì nhà của bác làm nhiều việc sai trái, vậy nên bị quả báo cũng đúng thôi. Ông trời có mắt, bác chê cháu là người nhà quê nghèo hèn, thì giờ đây nhà bác cũng có còn gì đâu. Thằng Huy thì nó cũng đang vất vả làm lại từ đầu, còn thằng Đức thì cũng vừa ly hôn vợ. Cứ tưởng đâu có 2 đứa cháu trai, nhưng mà cuối cùng thì lại là cháu của người ta. Nghe bà nói như vậy thì trong lòng của cô dấy lên một nỗi chua xót. Cô cười nhẹ chúc bà sớm khỏe mạnh, mọi chuyện về sau sẽ tốt đẹp hơn. Nói chuyện với bà thêm vài câu nữa thì cô nói với cô xin chào tạm biệt bà. Xong rồi thì hai mẹ con lại cười tươi, nắm tay nhau bước về phía anh đang đứng đợi. Người đàn ông ở trước mặt cô chính là bố của các con cô, là người đã cứu vớt trái tim lầm lạc của cô, là người khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu. Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô không hề hối hận về quá khứ, bởi vì nó đã làm cho cô mạnh mẽ hơn. Cũng bởi nhờ có sự tàn nhẫn của quá khứ mà cô biết có một người trên thế gian này yêu cô và trân trọng cô hơn tất cả. Đúng người đúng thời điểm, ắt hẳn sẽ hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, mưa giông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này của tác giả Trang Bubi. Và hẳn là giờ đây chúng ta đều cảm thấy rất là mãn nguyện, bởi vì cuối cùng cũng có một kết thúc trọn vẹn dành cho câu chuyện tình yêu này. Không biết là cảm xúc của quý vị như thế nào khi mà đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối bộ truyện này, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Hiện tại thì kênh Trở Tình vừa phát sóng trọn vẹn bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ đến từ tác giả Phương Bưng Chan. Và càng về những tập cuối cùng thì phải nói rằng là càng nhiều tình huống gay cấn và nhiều điều bất ngờ xảy đến. Chính vì thế những khán thính giả nào mà chúng ta theo dõi bộ truyện này thì quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ cái kết của nó nhé. Và hiện tại thì có lẽ là kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện mới có tên gọi là Giá Của Nước Mắt đến từ tác giả Nguyễn Ngọc Nga. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.